Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 187, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saber đã đỡ xong những loạt đạn trên không trung, cô đáp xuống đất. Phi Linh và Saber nhìn nhau, chiến ý vẫn sôi trào. Đó là toàn bộ những gì cô có sao? Có lẽ ta nên đánh đến khi cô không còn cầm nổi thanh kiếm nữa. Phi Linh cười nói, cuộc nói chuyện giữa chúng ta có lẽ chỉ liên quan đến giết chóc. Dù ngươi có đánh rơi kiếm của ta thì bản thân của ta cũng không cho phép bản thân mình tiếp tục cầm kiếm nữa. Tốt thôi, ta sẽ tấn công hết sức với một đòn. Tới đây, Saber nói, sau đó thủ thế, thanh kiếm vô hình của cô đột nhiên cứ như đang thu gom nguyên tố gió vậy. Cô nói tiếp, đây sẽ là nơi ngươi chết, Berserker. Sau đó Saber phóng cực nhanh đến Phi Linh, tới hay lắm, cho ta xem toàn lực của cô nào. Phải nói rằng Phi Linh mỗi khi có một trận chiến, đó chính thời điểm cậu chiến ý nồng nặc, cậu luôn muốn đấu với những người mạnh hơn cậu để trau dồi thực lực, chứ bản tính của cậu cũng không quá cao ngạo. Trừ trong quá khứ, lúc đó đã là quá cao ngạo nên mới vong mạng. Saber sắp vọt tới, Phi Linh bên này cũng ra tay, vô số những thanh đại kiếm cắm xuống đất, tất cả đều giao nhau thành một điểm dày đặc nhằm đón đỡ đòn toàn lực của Saber. Keng, xoảng, Saber một đằng phá tan từng thanh kiếm một. Sau đó Phi Linh từ không trung xuất hiện một thanh trường kiếm phóng tới Saber đang toàn lực xuyên phá tường đại kiếm trước mặt cậu. Ha, Saber dồn toàn lực đâm tới, thanh kiếm vô hình đột nhiên phát ra hào quang màu vàng kim, và lúc này nó không còn vô hình nữa, lúc này nó đã hiện rõ nguyên hình, một thanh kiếm dài 2 mét, cán kiếm màu vàng, trang trí rất bắt mắt. Phi Linh thấy được như vậy, tay phải chạm vào thanh đại kiếm trước mặt, miệng mỉm cười quát lớn. Ha, thời điểm thanh kiếm vàng của Saber xuyên phá đến thanh đại kiếm cuối cùng thì dị tượng đột nhiên xuất hiện. Saber cuối cùng tung ra một chiêu. Oành, một tia beam cực kỳ kinh người bắn ra bao trùm toàn bộ Phi Linh. Saber cứ ngỡ rằng như vậy đã làm Phi Linh toi mạng, nhưng mà sự thật phũ phàng, Phi Linh vẫn còn đó, mà tia beam kia của Saber bắn ra cũng bị Phi Linh hứng toàn bộ. Không phải đòn tấn công của Saber yếu kém, nó vô cùng mạnh là đằng khác, nguyên nhân là bởi vì Phi Linh, trong thời khắc mấu chốt cậu đã tự hạ toàn bộ chỉ số của bản thân xuống B và nâng thông số phòng thủ lên cấp S, có thể nói tâm bất bại, Phi Linh bất bại. Đây là kỹ năng vô cùng đặc biệt mà chỉ có bảo cụ Enkidu mới có khả năng thực hiện, tuy nói chỉ có Enkidu có nhưng thậm chí nó còn không làm được như Phi Linh nữa, bởi vì cùng lắm Enkidu chỉ có thể nâng một thông số của nó được A, và giảm hai thông số khác xuống B, bản thân Enkidu đồng dạng tất cả thông số đều là A, Phi Linh ở đây là nâng được đến F nhưng phải giảm toàn bộ thông số còn lại xuống B, phải biết từ A đến F cần trải qua A, và A, mà mỗi cái cấp bậc đã đủ đàn áp kinh khủng như thế nào những thông số cấp dưới nó. Hắc hắc, bất ngờ quá nhỉ, Phi Linh cười nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Saber nghiến răng quát, từ lúc nào đã có mặt và quan sát trận đấu, Tusaka Jin và Emiya Shiro nhìn thấy Phi Linh hoàn toàn không say sát bởi đòn tấn công của Saber, ánh mắt thất thần. Chưa xong đâu, Archer đột nhiên vang giọng nói trong đầu Tusaka Jin. Lúc này trên bầu trời, một tia sáng nhanh chóng bắn tới Phi Linh trên đầu. Saber, mau thoát thân, Tusaka quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saber hiểu ý, nhanh chóng rời đi, Phi Linh nhíu mày khi cảm nhận được sóng năng lượng kinh người kia trên đầu mình, Phi Linh không hề lo lắng gì về nó cả, tuy hạ cấp thông số là tùy tâm của cậu, có tùy chỉnh được bởi vì thông số của cậu rất là cân bằng. Khi mũi tên đến, khu vực xung quanh, cây cối, gạch đá đều bị thiêu rụi. Nhưng mà, lại một lần nữa vòng tròn ma thuật không có cho nó phát nổ, khi mũi tên chạm vào vòng tròn ma thuật và đã bị chặn đứng, không có cơ hội tung hoành nổ vang bán kính 50 mét được. Sau khi đã hoàn toàn kết thúc, Saber hay Tusaka Jin, Emiya Shiro và cả Archer đang quan sát cách đó xa xa cũng không thể tưởng tượng được nữa. Rốt cuộc họ đang chạm trán với con quái vật gì thế này? Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ cho các người sống thêm một chút, sẽ thú vị hơn, trở về thôi, Berserker, Ilya Viel vang lên giọng nói. Phi Linh vọt tới chỗ của Ilya Viel, sau đó nàng nói tiếp. Tôi định dọn dẹp mấy thứ nhàm chán trước nhưng kế hoạch thay đổi một chút. Vậy nhé, bye bye. Lúc nào lại chơi đùa cùng nhau nữa nhé, A Nhi. Chan, rồi Ilya Viel cùng Phi Linh thân ảnh biến mất, để lại là ba người thất thần, nghiến răng, suy nghĩ, nếu có Phi Linh, không lẽ bọn họ phải chết hay sao? Sáng ngày tiếp theo, tại tòa lâu đài khác của Ilya Viel tọa lạc tại núi gần Fuyuki. Đây cũng là nơi ở của Aiben trong quá khứ ở Nhật Bản. Ở phòng tắm của lâu đài, Ilya Viel và hai người hầu đang ở bên trong, tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Ngài đã có thể tiêu diệt hai người bọn họ, nhưng ngài lại để cho họ trốn thoát. Sela nói, Ilya Viel bước xuống bể tắm nước nóng nói, giết họ ngay thì đâu có vui vẻ gì. cô nên rượt đuổi con thỏ cho đến khi nó không chạy được nữa, và giết nó trong nỗi sợ tột cùng. Nhưng mà bảo cụ của Berserker, Sela nói, ngươi yên tâm, không có cách nào chống lại bảo cụ của Berserker cả. Với lại Berserker cũng đã sử dụng bảo cụ đâu. Ilia Viel chìm mình trong làn nước nóng ấm áp. Không lẽ ngài thấy thương xót cho Emilia Siro? Sela nói, ta cũng cảm thấy thế một chút. Ta sẽ khiến anh ấy đau đớn tại nơi của Kirisugu. Ilia Viel cười nói, sau khi tắm rửa xong xuôi, Ilia Viel thấy trong lâu đài cũng không có việc gì làm, liền đi vào thành phố dạo chơi một chút. Đường xá trên phố động đúc, Phi Linh đi theo Ilia Viel không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc, cảm giác như là đã từng sống ở nơi này vậy, khung cảnh đông đúc. Có chuyện gì sao Berserker? Ilia Viel nhìn thấy Phi Linh có chút trầm tư khi nhìn quan cảnh xung quanh, nghiêng đầu hỏi. À, không có gì đâu, Ilia. Chan, ta đi thôi, không phải em nói muốn ra công viên chơi sao? Phi Linh bất chợt được Ilia Viel gọi về từ trong suy tư, sau đó nói. Cả hai liền đi qua cây cầu sắt lớn, địa điểm là công viên, Ilia Viel cũng tự dưng muốn đi mà thôi. Đứng trên cây cầu, có thể thấy là con sông rất là rộng lớn, con sông kéo dài đến tận chân trời. Mặc dù là buổi sáng, không phải xế tà hay tối để ngắm trăng, nhưng mà nó vẫn có một vẻ đẹp rất hút người, nước của con sông trong veo. Ta xuống dưới đó trước rồi hãy đến công viên đi. Ilia Viel đứng bên lan can của cây cầu sắt nhìn xuống một góc của bờ sông cũng rất là đẹp, có vẻ được thiết kế để mọi người có tham gia và tổ chức những lễ hội gần sông hay là câu cá. Một chỗ thuận lợi cho mọi việc ngoài trời. Khoảng 5 phút đi bộ qua cây cầu, Ilia Viel đã xuống đến nơi. Thảm cỏ xanh mát, gió lay cỏ có thể nghe được tiếng xào xạc. Ilia, Chan, đừng ngâm nước coi chừng bị cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Linh cứ như một bảo mẫu vậy, cậu lo lắng cho Ilia Viel từng tí một. Đối với Ilia Viel mà nói, nàng luôn cô đơn, tình cảm đối với nàng mà nói, chỉ sợ nó đã bị cho vào một cái buồng và tự nhốt mình lại rồi. Thực ra mà nói Ilia Viel là một cô bé đáng yêu hoạt bát vô cùng, chỉ là do hoàn cảnh mà tính cách của nàng cũng đổi thay. Ilia Viel hình như không nghe lời Phi Linh, nàng cởi đôi giày bốt cổ cao màu da cùng với đôi tất dài màu đen của mình ra rồi chạy xuống ngâm chân trên hồ. Á, lạnh quá, Ilia Viel vừa đưa chân xuống hồ liền cảm thấy nhiệt độ dưới hồ cùng nhiệt độ cơ thể khác biệt, hiện tại là mùa đông, nhảy xuống hồ thì có mà rét run à, đây cũng đâu phải Hawaii, làm sao có khí hậu quanh năm mát mẻ ấm áp đây. Trong lúc tung tăng nghịch nước dưới bờ sông, đột nhiên có một con cá chợt bơi qua hai chân của nàng, Ilia Viel nhìn thấy được con cá bơi bởi vì nước ở đây rất trong, nàng muốn đuổi theo bắt lấy con cá đó. Ilia Viel cúi người xuống, áo khoác dài và váy của nàng từ nãy giờ được vén lên cũng rơi xuống do Ilia Viel thả ra để có tay mà bắt cá. Ilia Viel liền đuổi theo con cá quanh quẩn xung quanh dưới sự quan sát của Phi Linh. Nhìn thấy Ilia Viel nở nụ cười khi chơi đùa như vậy, cậu đột nhiên thấy rất nhẹ lòng, có lẽ cậu muốn Ilia Viel vui vẻ như một cô bé 10 tuổi bình thường. Nhưng dường như không thể bởi vì nàng thiếu thốn tình thân quá nhiều, Phi Linh tự hỏi liệu mình có bù đắp được những thiếu sót đó thay cho gia đình nàng không? Kia, khi không Ilia Viel lại hét lên, chỉ thấy trong tay nàng đã bắt được con cá. Con cá liên tục vùng vẫy, do sự trơn trượt trên lớp vảy của nó, con cá lọt ra được, nó nhảy ra phía sau Ilia Viel, nàng thì cứ nhìn theo hướng con cá nhảy ra sau lưng mà không để ý, chân đang đứng trên một viên đá, miệng quá làm viên đá trượt ra, Ilia Viel vấp té. Tùm, ào ào, may mắn là Phi Linh nhanh chóng tới đỡ lấy nàng, nhưng mà không biết có phải lỗi kỹ thuật hay không, vốn thông số khả năng của Phi Linh, may mắn là a, vậy mà lại chạy đến, vấp phải viên đá rồi trượt theo Ilia Viel luôn, nhưng cậu vẫn đỡ được Ilia Viel trước khi té rồi. Thế là cả hai đều ướt sũng như chuột cống. Phi Linh đỡ Ilia Viel dậy, người nàng ướt sũng từ đầu đến cuối, cả cậu cũng không khác gì. Ách xì, Ilia Viel đột ngột hắt hơi một cái, rất ưa là dễ thương. Thật tình, ta đã bảo em đừng ngâm nước mà em không nghe, coi kìa, bị cảm rồi. Phi Linh trên tay tự tạo ra một chiếc khăn bông, cậu lau đầu của Ilia Viel, tại con cá mà. Trong khi Phi Linh lau đầu cho Ilia Viel, nàng lại chối lỗi. Rồi, con cá, Phi Linh thở dài nói. Sau đó bồng Ilia Viel lên trên bờ, nàng tự mình dùng ma thuật hông khô đồ của mình. Phi Linh thì không cần phải rườm rà, bản thân anh Linh cũng không có bị cảm gì, một hồi quần áo lại khô ngay. Khi đã làm khô đồ của mình, Ilia Viel liền muốn đi công viên lại rồi, nàng liền mang tất và giày vào lại. Sau đó, đi lên đường chính, đến công viên. Từ cầu đến công viên cũng không mất bao nhiêu thời gian, khoảng 20 phút đi bộ. Hai người tới được công viên, cũng khá là đông nếu phải chọn từ để miêu tả tình trạng hiện giờ của công viên. Berserker, chỗ này đông quá. Ilya Viel cảm thán, Phi Linh cười thay trả lời. Ilya Viel kế tiếp kéo Phi Linh đi tàu lượn siêu tốc. Phải chờ tới lượt mình cũng hơi lâu, nhưng cũng là tận hưởng cuộc sống thông thường, Ilya Viel không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi xong tàu lượn lại đến một loại trò chơi, nó là một loại cảm giác mạnh mà người chơi phải thắt dây an toàn và được đưa lên một độ cao rồi thả tự do xuống đến gần điểm tiếp đất sẽ được hãm phanh dừng lại. Ilya Viel tuy vậy nhưng mà gan vô đối, trò nào mang danh cảm giác mạnh nàng đều chơi tuốt. Vẫn còn nhiều trò khác mà hai người chơi chung, và có trò Phi Linh không muốn chơi nhưng lại bị ép phải chơi bởi vì những trò ấy dành cho con nít, dù sao cũng muốn Ilya Viel vui vẻ, cậu đành chịu thiệt thòi, ai bảo nàng là master của cậu đây. Chơi vui vẻ đến chiều, gần như hai người đã chơi xong tất cả trò chơi rồi. Còn mỗi trò đu quay mà thôi, Ilya Viel thường nghe qua nói những cặp đôi thường đi đu quay, rất lãng mạn. Thế là nàng kéo Phi Linh đi theo. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên ra thế giới bên ngoài, ham chơi cũng là chuyện thường tình. Bên trong một buồng của đu quay, ngắm từ trên này có thể thấy được toàn cảnh của Fuyuki. Ilya Viel ánh mắt sáng nhìn từ trên cao xuống. Berserker này, ngươi cảm nhận như thế nào về gia đình? Nó có vui không? Có hạnh phúc không? Ilya Viel ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu trầm tư một chút sau đó hướng Phi Linh hỏi. Vì sao em hỏi vậy? Phi Linh nhìn Ilya Viel nét mặt có chút u buồn. Tại sao ta không được sống một cuộc sống riêng mình? Tại sao Kirisugu lại phản bội mẹ? Vì sao lại bỏ ta? Chấm, Ilya Viel giọng điêu dưng dưng muốn khóc. Gia đình là thứ vô cùng thiêng liêng, Ilya. Chan, nó là chỗ dựa cho chúng ta mỗi khi ta thấy cảm thấy buồn, vui, thất vọng. Ta không nhớ được gia đình của ta như thế nào, nhưng đó là những gì ta nghĩ. Dù họ có làm gì sai, hãy thử cảm thông cho họ, nghĩ về lý do tại sao họ làm vậy. Nếu ta là gia đình em, ta muốn trông thấy em là một cô gái 10 tuổi hoạt bát đáng yêu chứ không phải một cô gái 10 tuổi coi giết chóc là bình thường. Phi Linh tay phải nâng má của Ilya Viel lên, ngón cái uyển chuyển lau nước mắt của nàng tuy chưa có khóc nhưng đã ứa ra rồi. Một ngày trôi qua buồn vui xen lẫn với nhau. Ngày hôm sau, hôm nay Ilya Viel lại muốn ra ngoài đi dạo, lần này là đi tham quan mua sắm ở các cửa tiệm. Không nói đến việc ăn, nếu đã nói thì Ilya Viel cũng phải hạng soàng trong việc ăn vặt đâu. Nàng có thích ăn những món ăn ngoài đường bán, trên đường đi qua mấy tiệm bán đồ ăn, nàng đều ghé vào mua hai phần cả ăn thì liên hồi nhưng mà lúc ăn nhìn cũng rất dễ thương chứ không riêng gì lúc bình thường cả. Nói thật thì đi tham quan những cửa tiệm không thì đúng hơn là đi mua sắm, bởi người hầu của Ilya Viel thường đã chuẩn bị sẵn mọi thứ nàng cần rồi. Ilya, Chan, không phải chúng ta có đầy đủ đồ dùng rồi sao? Đến đây làm gì? Phi Linh hỏi, mà, ta muốn đi cửa tiệm thế thôi. Ilya Viel cười nói, đi ngang qua một cửa tiệm thú bông, Ilya Viel nhìn vào đám thú bông lại nhớ đến quá khứ của mình. Nhìn một lúc rồi nàng lại quay mặt đi không muốn nhớ quá nhiều. Phi Linh thấy thế không khỏi tò mò, nàng không thích thú bông sao? Ilya, Chan, em không thích thú bông sao? Phi Linh hỏi Ilya Viel, chúng làm ta nhớ lại những chuyện không vui mà thôi. Ilya Viel cười nói, Ilya, Chan, em biết không? Mỗi lần em cười ta không thấy được sự vui vẻ của em, trừ lần đi công viên ra thì toàn bộ em đều không vui. Ta sau này cho dù có thắng, cũng không có điều ước gì ngoài việc là chứng kiến em thật sự vui vẻ. Khi buồn vẫn còn có ta cùng em tâm sự, ta coi em là người thân của mình. Phi Linh cười nói, Ilya Viel im lặng lắng nghe, không có trả lời. Ta không còn tâm trạng đi tham quan nữa. Ta về thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilya Viel đột nhiên lạnh lùng quay lưng đi nói. Đang đi, trên miệng của nàng lại hiện lên một tia mỉm cười, rất thật có thể nói đây là nụ cười thật lòng của nàng chứ không phải giả. Cách chương.